Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1322 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Sài Gòn, bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng 16, 17 năm về trước. Thời điểm đó thì bạn chỉ mới học lớp 8 mà thôi. Bạn kể rằng lúc đó bà cố của bạn vẫn còn sống. Bà cố là bà ngoại của mẹ bạn. Thì gia đình của bạn lúc đó là có bà cố nè, bà ngoại, ba mẹ, mấy dì với lại hai anh em của bạn. Nhà của bạn cũng rộng rãi, gia đình của bạn thì đông người ha. Thì năm đó do bà cố của bạn đã lớn tuổi rồi, cho nên bà bị bệnh già, gia đình của bạn mới đưa bà vào bệnh viện khám. Thì khi mà bác sĩ khám, người ta yêu cầu á phải cho bà nhập viện để mà theo dõi điều trị ha. Nhưng khi mà bà nằm bệnh viện á thì bà cứ liên tục đòi về. Bà nói rằng á nằm đây bực bội, bức bối lắm, bây giờ tao muốn về nhà tao nằm cho thoải mái à. Nhưng mà ban đầu gia đình không có cho đâu. Mà sau đó do bà cố của bạn cứ đòi hoài cho nên gia đình của bạn mới chịu, mới xin với lại bác sĩ á là cho bà xuất viện về nhà. Thì lúc này bác sĩ thấy vậy, người ta cũng cho xuất viện về các bạn. Thì khi mà bà cố về nhà rồi á, bà cố của bạn cũng khỏe, cũng có thể nói chuyện được nè, rồi nhận biết được con cháu, rồi á là cũng ăn uống được. Nhưng mà có điều bà cố không có đi đứng được nha, bà chỉ nằm hoặc là ngồi trên giường thôi. Mọi ăn uống, sinh hoạt, vệ sinh của bà đều do mẹ và mấy dì của bạn chăm sóc. Gia đình của bạn ai cũng thương bà cố cả, rất là tận tình chăm sóc bà luôn, chỉ mong rằng bà cố của bạn khỏe và sống lâu với mọi người mà thôi. Thì sau khi mà xuất viện về á, cứ mỗi buổi trưa, cái lúc mà bà cố ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ á, tự nhiên bà cố hay nói vậy nè các bạn: "Kìa kìa, ở ngoài cửa sổ sao mà quá trời rắn luôn mấy đứa ơi. Rắn nó bu ngoài cửa sổ quá trời kìa, sao mà không đứa nào đuổi rắn đi hết trơn vậy? Để nó bu ngoài cửa sổ quá trời vậy." Thì khi mà nghe bà cố nói vậy, mọi người cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng mà có thấy con rắn nào đâu mà bà cứ nói hoài, các bạn nói từ ngày này qua ngày khác. Nói rằng đó là: "Trời ơi, rắn nó bu quá trời kìa, sao mà không đuổi nó đi đi, đuổi đi đi chứ để nó cắn mấy đứa nhỏ đó." Thì khi mà nghe bà cố nói vậy, người nhà nhìn ra không thấy, rồi mọi người cũng chạy ra ngoài để coi coi là có rắn hay không. Mà khi chạy ra ngoài dòm á thì đâu thấy con rắn nào đâu các bạn. Rồi sau đó ha, ngoài thấy rắn ra thì bà cố còn thấy đầu heo nữa. Bà hay nói rằng đó là: "Kìa kìa, có ai treo cái đầu heo ngoài cửa sổ kìa, đem cái đầu heo vô đi, đem vô đi rồi cắt chia ra cho thằng Tư Hoài." Mà cái ông Tư Hoài này á, nhà của ổng á là nằm đối diện với lại nhà của bạn luôn, không có bà con gì với lại gia đình bạn cả, chỉ là hàng xóm thôi. Nhưng mà có điều cái ông Tư Hoài này ổng đã mất cách đó là khoảng gần 10 năm rồi. Mà cứ hả, lúc á thì bà cố thấy rắn, lúc á thì bà cố nhìn thấy cái đầu heo, rồi cứ mỗi lần mà thấy đầu heo là bà cố hay kêu vậy đó, kêu rằng á là: "Kìa kìa, đầu heo kìa, nó treo lủng lẳng ngoài cửa sổ kìa, đi ra lấy cái đầu heo vô, xong rồi chặt chia cho thằng Tư Hoài với bay." Cứ kêu vậy hoài các bạn. Thì do là gia đình của bạn dòm ra không thấy, chạy ra ngoài nhìn cũng không có luôn. Thành ra gia đình của bạn nghĩ rằng có thể bà cố do lớn tuổi quá rồi, thành ra bà bị lẫn. mọi người cũng không có để ý nữa các bạn. Mọi người là chỉ quan tâm chăm sóc bà thôi. Thì trong 3 tháng đó cứ liên tục như vậy. Và trong 3 tháng đó thì bà cố của bạn vẫn ăn uống bình thường được ha. Nhưng mà sau 3 tháng á, thì bà cố của bạn bắt đầu yếu dần. Bà không có còn ngồi được nữa mà bà chỉ nằm thôi. Và bà cũng không có nói chuyện, bà không ăn, không uống, không uống sữa luôn. Người nhà của bạn đút nước vô á, thì nước chảy ra hết. Đút sữa vô thì sữa chảy ra hết. Nấu cháo loãng để mà đút cho bà cũng không có đút được các bạn mà chảy ra hết luôn. Thì lúc này thấy bà yếu quá, gia đình mới mời bác sĩ đến để mà thăm khám cho bà. Nhưng khi mà bác sĩ người ta khám á, thì người ta lắc đầu. Người ta nói rằng á, là bà cố của bạn sắp mất rồi. Lúc đó gia đình của bạn rất là đau lòng luôn các bạn. Mà các bạn tưởng tượng nha, trong vòng 15 ngày bà cố chỉ nằm, không ăn, không uống. Trong bụng bà cố là lúc này không có một miếng gì luôn á các bạn. Mà nằm nha, ban ngày bà sẽ nhắm mắt. Còn ban đêm á, thì bà cứ mở mắt trừng trừng, nhìn lên trần nhà vậy đó, bà vẫn thở bình thường. Ban ngày á, thì nhắm mắt. Mà ban đêm thì mở mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà vậy đó, trong suốt 15 ngày liên tục. Thì những người lớn trong nhà của bạn không có sợ, mẹ của bạn với lại mấy dì của bạn là cũng vô để mà lau mình rồi thay đồ cho bà. Cố gắng đút nước, đút sữa cho bà nhưng mà không có đút được ha. Còn con nít trong nhà, chẳng hạn như là hai anh em của bạn nè, với lại là mấy anh em bà con mà trạc trạc tuổi của bạn rất là sợ. Tại vì cứ thấy ban ngày bà nhắm mắt, rồi tới ban đêm cái bà mở mắt bà trừng trừng nhìn lên trần nhà vậy đó. Bạn có cảm giác rằng cái người này không phải là bà cố của mình. Bạn nói vậy đó các bạn. Thì sau đó ha, là tầm khoảng chừng 16-17 ngày á, hôm đó người cậu thứ hai của bạn mới qua nhà để mà thăm bà. Bà ngoại của bạn mới nói cậu hai rằng là hơn nửa tháng nay là bà cố cứ nằm như vậy, không ăn không uống gì hết, mà ban ngày thì nhắm mắt, còn ban đêm thì cứ mở mắt trừng trừng vậy đó. Thì khi mà cậu hai nghe, cậu hai của bạn cũng lớn tuổi rồi, là dân làm ăn. Cậu hai có theo một cái ông thầy này là thầy mù nha các bạn, ổng cũng rất là giỏi. Ổng hay cho cậu hai mấy cái phép để mà làm ăn á. Thì sau khi mà nghe xong, cậu hai mới gọi cho cái ông thầy này thử. Thì lúc mà gọi cho ông thầy này á, thì ổng kêu cậu hai là chạy qua bên nhà của ổng đi. Cậu hai mới lấy xe chạy đi. Thì từ nhà của bạn mà chạy qua bên nhà ông thầy này tầm khoảng chừng hơn nửa tiếng thôi. Sau đó cậu hai mới về ha. Lúc mà cậu hai về á, thì cậu hai mới kể lại cho gia đình nghe rằng á, khi mà chạy qua bên nhà của ông thầy á, thì vô ông thầy này chỉ hỏi là bà cố tên gì với lại tuổi gì thôi, chứ không có hỏi chuyện gì nữa. Thì lúc mà ông thầy biết tên biết tuổi rồi á, ổng bấm tay, ổng mới nói với lại cậu hai rằng á, bà cố của bạn đã mất lâu rồi. Bà cố đã mất và linh hồn của bà cố đã rời khỏi xác, đã đi rồi. Còn hiện tại bây giờ là có vong á, là đang nhập vô trong xác của bà cố. Mà cái vong này á, người ta theo bà cố từ ở trong bệnh viện. Ông thầy nói rằng á, là do trong cái lúc mà nằm viện á, bà cố đã vái cái gì đó, ông thầy cũng không có rõ là bà cố vái cái gì. Mà ông thầy chỉ biết rằng á, là bà cố vái người ta, xin người ta cái gì đó. Rồi bà cố hứa với người ta rằng á, là sẽ cúng cái đầu heo cho người ta. Nhưng khi bà cố về nhà thì bà cố lại không có cúng. Cho nên trong cái thời gian 3 tháng trời á, bà cố cứ nhìn thấy đầu heo là người ta hiện ra để mà nhắc bà cố. Còn vấn đề mà bà cố nhìn thấy rắn á, ông thầy nói rằng đó là đàn binh, bà cố nhìn thấy đàn binh nha. Rồi á, ông thầy nói á, là bây giờ á, chỉ còn có cách á, là gia đình phải cúng thai cho bà, phải mua đầu heo về cúng thai cho bà á, thì vong này sau khi mà nhận được á, thì người ta sẽ rời đi. Ông thầy kêu á, là qua ngày hôm sau á, mua đầu heo xong rồi lập một bàn cúng, cúng đi. Thì cho tới tối tầm khoảng 8 đến 8 giờ 30 á, thì bà cố của bạn á, là sẽ tắt thở luôn. Thì lúc đó là cậu hai mới kể lại vậy ha, trong nhà thì đâu ai biết là bà cố van vái gì đâu các bạn. Rồi qua hôm sau gia đình của bạn á là cũng thực hiện theo lệnh thầy mù dạy, cũng đi mua đầu heo rồi mua hả là trái cây làm mâm cơm để mà cúng. Sau khi mà cúng kiến xong xuôi hết là trong buổi sáng luôn nha, thì cho tới tối ngày hôm đó đó là 8:30 đúng, bà cố của bạn đã tắt thở hoàn toàn các bạn. Thì sau đó gia đình mới tiến hành làm ma chay an táng cho bà. Trong cái thời gian đó thì cả nhà của bạn rất là đau khổ luôn. Thì sau khi mà chôn cất cho bà cố xong rồi á, thì bạn kể chuyện chưa hết đâu. Bạn kể rằng tới cái ngày mà mở cửa mã cho bà cố á, thì buổi tối ngày hôm đó là nhà của bạn cũng còn mấy người bà con, rồi khách khứa người ta đến nhà mà người ta chưa về các bạn, người ta ngủ lại nhà của bạn. Thì do là cũng đông cho nên đó là cứ mỗi một phòng á là gia đình dồn vô ngủ mấy người như vậy. Thì phòng của bạn á là nằm phía sau bàn thờ của bà cố luôn, cách một bức tường thôi. Thì bình thường bạn ngủ có mình thôi, nhưng mà cái ngày hôm đó do là nhà có bà con có khách khứa lên nhiều cho nên lúc này á bạn ngủ với lại dì Út nè, với lại hai người dì bà con và anh hai của bạn dồn vô chung một phòng, còn mấy phòng kia là ba bốn người. Ở ngoài nhà phía trước thì mấy người đàn ông cũng trải chiếu giăng mùng ngủ. Thì bạn kể rằng do cái thời điểm đó bạn chưa có gắn máy lạnh đó các bạn, cho nên đó là trong phòng của bạn chỉ có cái quạt thôi, nhiều khi có muỗi, thành ra là có giăng mùng để mà ngủ trong mùng ha. Thì đêm đó tới tầm khoảng chừng 11 giờ mấy, gần 12 giờ đêm, hầu như mấy người ở ngoài ai cũng ngủ hết cả. Chỉ còn có bạn nè, dì Út của bạn với lại hai dì kia là chưa ngủ, đang nằm nói chuyện với nhau. Còn anh hai của bạn á, thì đã ngủ rồi nha các bạn. Thì trong cái lúc đang nói chuyện, tự nhiên á, là bạn mới nghe cái tiếng tiếng cọc, cọc, cọc, cọc mà ngay chỗ cái bàn thờ của bà cố. Nghe liên tục luôn. Thì khi mà bạn nghe, bạn mới quay lại, bạn mới hỏi dì Út. Ủa Út ơi, Út, Út có nghe tiếng gì không? Út nghe không? Cái dì Út của bạn nói nghe. Nghe sao cái tiếng cọc cọc cọc liên tục vậy? Mà cái tiếng này á, hồi cái lúc mà bà cố của bạn còn sống, do là bà già các bạn cho nên đó là bà mỗi lần đi là có chống cái gậy. Mà mỗi lần mà bà cố đi chống gậy nó kêu cụp cụp sao, thì bây giờ cái tiếng cụp cụp là y chang như vậy luôn. Cứ nghe liên tục vậy đó ha. Cái lúc này á là mấy dì cháu rất là sợ, hai dì kia cũng nghe luôn. Rồi anh hai của bạn thì ngủ không nghe thôi. Thì bắt đầu á, hai dì kia với lại dì Út với bạn mới kéo mền, sợ dữ lắm. Nghe tiếng hả là cọc cọc cọc khắp nhà luôn. Xong rồi từ từ tiến lại ngay chỗ cửa phòng của bạn á, thì không nghe nữa. Lúc đó hả là bốn người mới che cái mặt vậy nè. Một hồi sau không nghe nữa, thì lúc này dì Út của bạn ngợp quá, nóng quá, cho nên dì Út á là mới kéo cái mền xuống. Thì lúc mà vừa kéo cái mền xuống, đưa cái con mắt ra thôi, thì bạn nói rằng bạn cũng thấy nha, là bốn người đều thấy á, bà cố của bạn đang đứng ở ngoài mùng mà nhìn vô. Bà cố mặc cái bộ đồ phi bóng màu trắng các bạn, trên tay á, là cầm cái gậy, rồi á, là cái gương mặt của bà thì bạn nói là không phải là trắng tát đâu, mà cái kiểu trắng mà theo kiểu hồng hào, tại vì trong phòng của bạn là có một cái đèn ngủ rất là sáng. Cho nên đó là bốn người có thể nhìn thấy rất là rõ bà cố luôn. Bà cố đang đứng ở ngoài mùng nhìn vô. Trời ơi, lúc đó bốn người bắt đầu nín thở, sợ ơi là sợ luôn các bạn. Cứ cố gắng nằm đó. Thì bạn nói bà cố cứ đứng là tầm khoảng chừng 3-4 phút, bà cố mới quay đi ra. Thì khi mà bà đi ra là nghe tiếng hả là cọc, cọc, cọc. Tới ngay chỗ cái cửa, bạn thấy rõ ràng bà cố đi xuyên qua cái cửa luôn. Xong rồi cứ nghe tiếng cọc cọc cọc khắp nhà vậy đó. Sau đó không nghe nữa. Thì coi như là bốn người nằm trong đây rất là sợ, không dám ngủ luôn các bạn, mà mắc tiểu, không dám đi tiểu luôn. Cứ nằm ráng ráng ráng cho tới trời sáng rồi, nghe mọi người ngoài kia dậy rồi á, thì bốn người bắt đầu mới chung ra ngoài. Rồi lúc mà mọi người dậy á, thì bắt đầu mới bàn tán. Tại vì hồi hôm á, là hầu như ai cũng nghe cả. Trong nhà ai cũng nghe cái tiếng cọc cọc cọc. Mấy người khách á, nghe rằng á, là Trời ơi, nghe quá trời luôn, nghe tiếng cọc cọc quá trời luôn mà. Không hiểu sao lúc đó buồn ngủ quá, muốn mở mắt ra để mà nhìn coi là ai mà không mở mắt ra được. Mà bên tai á, là cứ nghe tiếng cọc cọc cọc vậy, là nguyên nhà của bạn bao nhiêu người á, là bấy nhiêu người đó nghe. Còn thấy bà cố á, thì chỉ có bạn nè, dì Út nè, với lại hai dì kia, với lại bà thứ năm. Bà năm này á, là em ruột của bà ngoại bạn. Bà năm nói rằng á, là hôm qua nghe tiếng cọc cọc, bà năm cũng chưa ngủ, bà năm mới dòm ra thì nhìn thấy bà cố. Tuy rằng á, là mẹ của mình nhưng mà bà năm vẫn rất là sợ, bà năm không dám lên tiếng luôn các bạn, cứ nằm đó dòm. Thì thấy bà cố á, là cứ chống gậy đi vòng vòng vòng vòng vòng hết thảy ở trong nhà, rồi sau đó là biến mất tiêu vô trong bàn thờ luôn. Thì đó là cái chuyện mà bạn nè, với lại dì Út, với lại hai dì và bà năm nhìn thấy ha. Rồi sau đó đó là tầm khoảng 1 năm sau thì không có ai thấy nữa, cũng bình thường. Cho tới hơn 5 năm sau đó, thì ở trong xóm của bạn đó, là có một cái bà bạn gọi là bà cô Bảy. Bà này đó, là dạng hàng xóm láng giềng thôi, cách nhà của bạn tầm khoảng chừng mấy chục mét. Thì thường á, chồng của cái bà cô Bảy này khi mà tỉnh á, thì không sao hết. Nhưng mà hễ mà ổng mà xỉn vô, ổng nhậu vô á, ổng quậy dữ lắm. Ổng hay đánh cái bà Bảy này rất là nhiều các bạn. Thì cái ngày hôm đó ổng về, ổng đánh bà Bảy này quá trời luôn, đập nhà, đập cửa. Thì bà Bảy này bị đánh đau quá, thành ra bả mới chạy ra khỏi nhà, bả mới chạy lại đằng ngay chỗ nhà của bạn. Lúc đó mẹ của bạn đang đứng trước vậy đó, thì bả mới chạy vô nhà của bạn luôn. Mẹ của bạn cũng đóng cửa lại. Vô cái bà Bảy này mới khóc với lại mẹ bạn quá trời, nói rằng là ổng nhậu xỉn về, ổng đánh tao, rồi ổng đập nhà đập cửa đằng kia quá trời luôn. Thì mẹ bạn thấy vậy cũng thấy thương bà cô Bảy này, cho nên đó là mẹ mới kêu rằng đó là thôi không mấy Bảy ở nhà con đi, Bảy ở nhà con 2 3 bữa đi, để cho ổng hả, khi mà ổng tỉnh lại á, ổng thấy nhà cửa tùm lum vậy đó, rồi á là để cho ổng hối hận. Chứ bây giờ Bảy mà về á là ổng đánh Bảy chết. Thì khi mà nghe mẹ nói vậy thì bà cô Bảy này cũng đồng ý. Mới ở nhà của bạn, do là nhà bạn rộng có nhiều phòng, cho nên lúc đó bà Bảy này mới vô một phòng để mà ngủ. Thì ở cái ngày đầu tiên không có gì, cái ngày thứ hai cũng không có gì, chồng của bả cũng đi kiếm bả nhưng mà không có biết bả ở đằng nhà của bạn nha, tưởng rằng bả đi đâu không à. Thì cái ngày thứ nhất không có gì, ngày thứ hai không có gì, cho tới ngày thứ ba. Thì buổi sáng bà Bảy này dậy rất là sớm, mới có 4 giờ mấy, chưa được 5 giờ sáng bà đã dậy rồi. Tới tầm khoảng gần 6 giờ thì nhà của bạn mới dậy. Thì mẹ mới hỏi rằng là ủa sao nay Bảy dậy sớm mới vậy. Thì bà Bảy này mới nói rằng là trời ơi tao về mẹ ơi, hôm nay tao về, tao không ở đây nữa đâu. Thì mẹ cứ nghĩ rằng là chắc là bữa giờ bà đã ở đây 3 ngày, hôm nay là ngày thứ ba rồi, hôm nay là ngày thứ tư rồi, thì có thể là bà muốn về để coi coi nhà cửa làm sao. Nhưng mà khi mà bà về rồi ha, xong rồi á là qua hôm sau bà Bảy này gặp mẹ, bà Bảy mới nói rằng là mày biết sao tao về không. Cái mẹ nói sao sao hả Bảy, sao Bảy về sớm vậy, sao Bảy không ở thêm vài bữa đi, giống như là mình bỏ đi vài ngày để cho thằng chả biết vậy đó ha, chả biết cái lỗi của thằng chả, để thằng chả năn nỉ mình về chứ mắc gì mà mình phải về sớm vậy. Thì bà Bảy mới lắc đầu nó thôi thôi mẹ ơi, tao sợ không chết, tao thấy bà Năm, bà cố của bạn là thứ năm, mọi người trong xóm là hay kêu bà cố là bà Năm. Thì bà Bảy mới nói rằng là trời ơi, tao thấy bà Năm mày ơi hả, ngày thứ nhất, ngày thứ hai thì tao ngủ ngon lắm không thấy, nhưng mà tới cái ngày thứ ba đó tao đang ngủ, cái tao bị bà kêu dậy. Tao mới mở mắt ra thì tao thấy là bà dở cái mùng bà chung cái đầu vô, bà nói ê Bảy, ê Bảy, nhà của mày á, mày có nhà sao mày không về đẳng mày ngủ, mà mày qua nhà cháu tao mày ngủ hoài vậy mày, sao mày hả, có nhà mày không về mày ngủ đi, mày qua nhà cháu tao mày ngủ là sao ha. Lúc đó hả, trời ơi tao sợ, tao bàng hoàng, tao dòm lại thì không thấy bả đâu, tao cứ tưởng là tao mơ, tao tưởng tao mơ không mày. Cái tao mới nằm hồi sau cái tao ngủ tiếp, thì khi mà tao đang ngủ bả kêu tao nữa, cũng y chang vậy đó, bả đút đầu vô trong mùng, bả kêu tao ê Bảy, Bảy sao nhà mày á, mày có nhà đằng kia sao mày không về, mà mày lại đằng nhà cháu tao mày ngủ hoài mấy đêm rồi sao ngủ hoài đây vậy. Cái tao mới hết hồn nữa, dòm lại không thấy bả đâu. Cho tới lần thứ ba tao tưởng rằng tao mơ không mày, Cái tao mới ráng tao ngủ tiếp. Thì tới lần thứ ba bà kêu tao nữa. Thì tao biết rằng không phải tao mơ rồi. Một đêm mà bà kêu tao ba lần, cho nên tao đâu có dám ở lại nữa đâu. Thì đó là cái chuyện mà do bà cô bảy ở trong xóm đã kể cho mẹ của bạn nghe. Thì sau đó nữa ha, mẹ của bạn nghe xong thì mẹ nghĩ rằng là ủa, bà cố cũng đã mất là hơn một năm rồi, là trong nhà không ai thấy nữa trơn á. Từ cái ngày mà mở cửa mã đêm đó hả, là có bạn dì Út với lại hai dì kia với bà Năm thấy, còn ngoài ra là đâu ai thấy gì đâu, hơn cả năm trời rồi sao hôm nay á, là bà Bảy lại kể vậy. Rồi ha, thêm một thời gian sau thì mẹ của bạn có một người bạn ở nước ngoài về. Thì người bạn này á, mẹ mới rủ á, là đến nhà của tao ở đi. Thì dì này cũng tới. Dì này tới ngủ cái đêm thứ nhất cũng không có gì, đêm thứ hai cũng không có gì, tới đêm thứ ba thì dì này cũng bị bà cố của bạn kêu dậy, kêu rằng cô ơi cô là ai vậy, cô là ai mà sao cô vô nhà cháu tôi cô ngủ hoài vậy, mấy đêm rồi đó cô là ai. Thì cái gì đó mới kể lại cho gia đình nghe là thấy hả, diễn tả cái gương mặt của bà cố làm sao, và bà mặc cái bộ đồ phi bóng màu tím, tại vì hồi cái lúc mà bà cố còn sống á, là bà hay mặc đồ phi bóng mà bà mai đủ màu hết trơn nha các bạn. Thì đó là dì này thấy bà cố mặc cái bộ đồ phi bóng màu tím mà đút cái đầu vô là kêu dì này vậy đó, coi cô là ai vậy, cô là ai mà sao cô vô nhà cháu tôi cô ngủ mấy đêm rồi vậy. Thì từ sau cái vụ đó ha, bất cứ ai khách mà vô trong nhà của bạn ngủ á, đêm đầu tiên, đêm thứ hai không sao, nhưng mà tới đêm thứ ba là sẽ bị bà kêu. Cho nên nó là gia đình của bạn á, thí dụ như ai mà đến nhà chơi á, là nếu mà ở lại chơi mấy ngày á, thì kêu người ta là thắp nhang để mà xin phép bà cố. Nếu mà xin phép á, là ở bao nhiêu lâu cũng được. Còn nếu mà không xin phép á, là tới đêm thứ ba là sẽ bị đuổi đi các bạn. Cho nên nó là sau này bất cứ ai đến nhà chơi á, mẹ của bạn đều kêu á, là thắp nhang để mà xin phép bà cố. Thì sau này cũng không còn ai thấy bà cố nữa. Tới bây giờ đã mười mấy năm trôi qua rồi, bạn á, không có biết rằng á, là bà cố của bạn còn ở trong nhà hay không. Nhưng mà hy vọng rằng á, là bà cố đã được siêu thoát rồi các bạn ha. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là của một bạn nữ. Bạn nữ này á, thì bạn không có để quê của bạn ở đâu, nhưng mà hiện tại bây giờ thì bạn đang sinh sống tại thành phố Thủ Đức ha. Thì bạn kể rằng á, là cái lúc mà xảy ra chuyện á, lúc đó là bạn mới học cấp 1 mà, năm đó bạn mới học lớp 5 thôi. Lúc này gia đình của bạn đang ở quê. Mẹ của bạn là một cái người rất rất là nhẹ vía luôn các bạn. Mẹ hay bị thấy ma, hay bị ma ghẹo, ma nhát dữ lắm. Thì cái hôm đó là gia đình của bạn sau khi mà ăn cơm trưa xong rồi á, thì bạn do là cũng lớn rồi, phụ giúp ba mẹ được nhiều việc trong nhà rồi, bạn mới bưng mâm cơm ra phía sau để mà rửa chén. Thì do là nhà ở quê cho nên nó là cái sàn nước ngồi rửa chén nó không phải là kế cái bếp, nó nằm ở ngoài sân nha các bạn. Thì cái chỗ này á, nó có một cái lỗ này có thể nhìn được vô trong bếp của nhà bạn. Thì khi mà bạn đang ngồi rửa chén vậy đó, thì dạng như là hồi xưa nhà của bạn có xài cái máy bơm để mà bơm nước vô trong cái bể nước lớn á, do lúc đó là nước đã đầy rồi, nó đã tràn ra rồi, cho nên nó là bạn mới xây vô ngay chỗ cái lỗ để nhìn vô trong nhà bếp. Thì bạn thấy ba của bạn đang đứng trong bếp, thì bạn mới kêu rằng á, là ba ơi, ba ơi, ba tắt máy bơm đi, ba tắt máy bơm đi, tại vì á là nước đầy rồi, nó đã tràn rồi nè ba ơi. Thì lúc này á, bạn cứ tưởng rằng tại vì ngay chỗ cái nhà bếp với là cái chỗ sàn nước mình ngồi đâu có bao xa đâu, có nghĩa là bạn nghĩ rằng ba đã nghe, thì bạn tưởng rằng ba tắt máy bơm, nhưng mà bạn cứ thấy rằng nước nó chảy tràn tràn tràn tràn tràn hoài luôn. Cái bạn mới nói ủa, mình nói vậy rồi, rõ ràng mình thấy ba đứng trong bếp mà sao ba không nghe hả ta. Cái bạn dòm lại vô trong bếp thì bạn không thấy ba nữa. Xong cái lúc đó đó, bạn đã rửa chén xong, thành ra là bạn mới bưng vô. Thì khi mà bưng vô á, bạn mới nhìn thì bạn thấy ba của bạn đang nằm trên võng, đang ngủ. Cái bạn mới nghĩ ủa, không lẽ mới nãy ba không nghe rồi ba lên võng mà ngủ hả ta. Xong cái bạn cũng hả là để chén xuống, xong rồi tắt cái máy bơm đi, rồi cũng xếp chén. Sau đó là bạn không có nghĩ gì đâu, bạn cứ nghĩ rằng có thể là ba mình không nghe rồi ba mình lên ngủ, hoặc là thí dụ như nếu mà ba ngủ trước á thì có thể là mình qua mắt mình mới thấy ba đứng trong bếp thôi, thành ra là bạn không có kể cho ai nghe cả. Nhưng mà từ đó về sau là cứ buổi tối mẹ của bạn ngủ sẽ bị bóng đè. Lúc đó thì mẹ bị bóng đè, lúc đó thì mẹ thấy có một người đàn ông ngồi lên trên đùi của mẹ. Cứ liên tục như vậy hoài luôn các bạn, mà mẹ nói cho ba thì ba hay bác ra dữ lắm, ba không tin, ba bác ra hoài luôn. Thì cái hôm đó là ba với mẹ của bạn đi làm, bạn đó thì đi học. Cho tới khi mà mọi người về nhà mở cửa vô, mà trong khi nhà của bạn á thì không có ăn trộm vô, không có bị mất trộm gì cả nha, mà cửa nẻo á thì vẫn đóng bình thường, đóng rất là kỹ luôn. Nhưng khi mà vô nhà, đi vô ra sau bếp á là tan hoang luôn các bạn, nồi niêu son chảo chén bát giống như là ai mà vô nhà của bạn đập phá vậy đó. Mà trong khi cửa nẻo á thì khóa kỹ càng, đâu có bị cạy cửa gì đâu, nhưng mà nguyên cái nhà bếp là tan hoang luôn. Thì lúc này mẹ của bạn rất là sợ, ba của bạn á thì cứ nghĩ rằng có con gì nó chung vô nhà, nhưng mà thí dụ như nếu mà con gì chung vô cũng không có đến nỗi nào mà phá như vậy. Mẹ của bạn mới đi xem thầy. Ông thầy này ổng xem á thì ổng nói rằng á là trong nhà của bạn có một cái vong nam. Vong nam này theo mẹ của bạn là do khi mà mẹ đi ngoài đường á, mẹ của bạn nhẹ vía, cho nên nó là vong này á thấy mẹ đi ngang rồi á là thấy hợp với mẹ, thành ra là vong nam này theo mẹ theo bữa giờ cũng lâu rồi và sắp bắt mẹ rồi. Thì mẹ mới sợ, mẹ mới nhờ ông thầy này giúp giùm. Thì ổng nói rằng á là để ổng đến nhà, xong sau đó ổng tới nhà, ổng đi từ trước ra sau thì ổng mới kêu là cúng, lập một cái bàn cúng cúng ha. Xong rồi á là ổng mới cho bốn cái hũ nha các bạn, ổng kêu á là phải đào nhà của bạn á là đào bốn góc nhà chôn bốn cái hũ này xuống. Thì từ sau khi mà ông thầy này ổng cúng xong và chôn hũ xong rồi á thì hết luôn. À, mẹ của bạn không có còn bị bóng đè, không có còn thấy cái ông đó nữa, gia đình bình thường trở lại ha. Thì tưởng là êm rồi, nhưng mà tới tầm một thời gian dài sau thì do ba của bạn đi làm ăn xa. Thì khi mà ba đi làm ăn xa được thời gian á, ba có một cái chú bạn thân ở trong vùng á. Thì cái chú này á là nhà muốn xây cái cổng á các bạn, cho nên chú mới gọi ba, chú kêu ba là về xây cái cổng nhà cho chú. Thì ba của bạn cũng về. Khi mà ba về ha là mẹ thấy rằng cái tính tình của ba rất là kỳ. Giống như khi nói chuyện với mẹ, ba hay kiếm chuyện để mà gây lộn với mẹ, mà trong khi hồi trước đây không có. Ban đầu mẹ tưởng rằng có thể là ba đi làm xa rồi nhiều khi ba của bạn có bồ nhí. Nhưng mà sau đó thì thấy là không phải, ba không có bồ nhí gì cả, nhưng mà sao tính tình ba kỳ quá, cứ liên tục kiếm chuyện gây lộn với mẹ. Rồi có một hôm đó đó ha, thì mẹ của bạn đi chơi, mấy người bạn của mẹ rủ mẹ đi đâu đó. Cái mẹ cũng nói với ba, thì ba cũng gật đầu nói ừ bà đi đi. Cái mẹ mới dắt xe ra, trong khi trước đó là kêu ừ bà đi đi mà bình thường lắm. Nhưng khi mà mẹ của bạn dắt xe ra cái ba chửi quá trời luôn. Ba kêu rằng đó là mày đi đâu, mày đi đâu, mày không có được đi đâu hết, mày đi vô, mày đi vô không. Mà trong khi trước đó bình thường tự nhiên, sau khi mà mẹ dắt xe ra sân ba la làng lên vậy. Mẹ thấy ba vậy mẹ không kệ ba luôn, mẹ đi luôn. Thì khi mà mẹ đi nha, lúc này có bạn ở nhà, ba của bạn bắt đầu đạp đồ đạp đạc trong nhà tùm lum tùm la. Bạn rất là sợ, bạn mới trốn vô trong một cái góc để mà ngồi dòm ba. Thì sau khi mà đạp đồ xong, ba của bạn đi ngủ. Cho tới tối hôm đó mẹ về, bạn mới kể lại cho mẹ nghe là như vậy. Rồi tối ba với mẹ gây lộn quá trời luôn các bạn. Rồi cái đêm đó bạn ngủ, tại vì bạn ngủ riêng nha, bạn đang ngủ rất là ngon, cái tự nhiên bạn cảm giác giống như là có người đang dòm mình vậy đó. Cái bạn mới mở mắt ra. Thì khi mở mắt ra bạn thấy ba của bạn đang đứng ngoài, mà ba áp cái mặt ba vô trong cái mùng á. Rồi cái ba dòm bạn chầm chầm chầm. Cái bạn mới hỏi rằng ba làm gì vậy, sao ba không ngủ đi. Cái ba của bạn cười xong cái đi, quay đi là đi ngủ. Mà liên tục mấy đêm như vậy nha các bạn. Tối bạn đang ngủ rất là ngon, cái tự nhiên á hả, cảm giác như là cái gì đó kỳ lắm. Mở mắt ra thì bạn sẽ thấy ba của bạn đứng ở ngoài mùng, đưa cái mặt sát vô trong mùng vậy nè. Cái bạn mở mắt ra, cái ba bạn dòm bằng cái cười, nụ cười rất là kỳ. Thì lúc này bạn mới kêu sao ba đi ngủ đi, ba tự nhiên ba làm gì kỳ á. Cái ba của bạn đi ngủ cứ liên tục nhiều đêm như vậy, cho nên bạn mới kể cho mẹ nghe. Thì mẹ thấy rằng không ổn rồi, thành ra mẹ mới lên chỗ cái ông thầy mà hồi đó giúp á. Thì lên mới trình bày cho ông thầy nghe vậy. Thì ông thầy kêu rằng á là bây giờ về dẫn ba của bạn lên để mà cho ông thầy coi, giống như dụ ba lên, đừng có nói với ba là đi thầy vậy đó ha. Thì sau đó là về mẹ dụ tới mấy ngày ba mới đi. Khi mà lên nhà ông thầy thì bạn không có đi theo, bạn cũng không biết là diễn biến cái câu chuyện sau đó là sao. Nhưng mà khi về á là mẹ nói rằng khi mà lên á thì ông thầy ông nói ba của bạn do là đi làm xa các bạn, rồi cái chỗ ba làm có một cái dông nữ. Dông nữ này thấy ba hiền với lại lo làm ăn á, cho nên hả là cái dông nữ này đã thương, đã theo ba. Rồi mới hả là khi về á thấy mẹ rồi ghen tuông, thành ra mới cố tình phá để cho ba với mẹ của bạn gây lộn hoài rồi ghẹo bạn như vậy. Thì sau đó ông thầy này á ổng đã kêu mẹ của bạn chạy đi mua 2 bộ đồ mới cho ba và mẹ. Lột cái bộ đồ cũ mà ba với mẹ mặc lên ông thầy coi á ha, thì lột 2 cái bộ đồ đó ra để mà đốt tại nhà của ông thầy, rồi mặc đồ mới về các bạn. Thì từ sau đó là ba trở lại bình thường, không có vấn đề gì nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà xảy ra khi mà bạn còn nhỏ, khi mà nhà của bạn vẫn còn ở quê. Đây là chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á, là của một bạn nữ khác. Thì bạn nữ này á, bạn cũng không có để quê của bạn ở đâu. Bạn kể rằng á, câu chuyện này xảy ra ở trong xóm của bạn vào năm mà bạn chỉ mới khoảng chừng chưa tới 10 tuổi, tầm khoảng chừng 7-8 tuổi mà thôi. Thì bạn kể là trong xóm của bạn có một cái chú, mình gọi cái chú này tên là Dương đi. Cái ông Dương này á, thì ổng có một cái tật rất là lạ, là cứ mỗi lần mà ổng nhậu vô á, ổng sẽ hay tắm xong dữ lắm. Cứ mỗi lần nhậu vô cái ổng nói nóng quá, nóng quá, để xuống tắm xong cái cho mát. Thì ổng cứ như vậy hoài, nhưng mà sau khi tắm ổng cũng lên bình thường, cho nên nó là mọi người cũng không có để ý. Mà cái thời điểm đó là nhà của bạn á có một cái lò nấu rượu nhỏ thôi. Giống như là ở phía sau này á là cái con sông, thì cái lò nấu rượu của nhà bạn á là giáp cái mé sông này luôn. Rồi phía trên là nhà trên của gia đình bạn ha. Thì hầu như tối nào cũng vậy, mẹ hoặc ba hoặc là 2 mẹ con của bạn sẽ đi, tại vì nhiều khi mẹ đi ra làm sao ngủ bạn hay đòi theo. Thì 2 mẹ con của bạn sẽ đi ra phía sau cái lò rượu để mà ngủ, để mà canh rồi á là nấu rượu gì đó. Thì bạn kể rằng á là cái chú Dương này nè, chú Dương này trong xóm ổng có một người chị, mà cái người chị này á đã mất lâu lắm rồi, không biết là bị gì mà mất lâu lắm rồi. Thì khi mà cái người này mất á, gia đình cũng chôn cái cô này ở sau đất của nhà chú Dương. Rồi cái lần đó chú Dương mới nhậu, chú Dương mới nóng quá, cái ổng mới nói với lại mấy cái người bạn nhậu của ổng, nói rằng á là tao nóng quá, để tao nhảy xuống tao tắm xong cái. Thì mấy ông bạn này thấy bình thường cho nên cũng không nói gì, thấy ông chú Dương này cũng nhảy xuống sông, xong rồi lấy cái bẻ chuối á các bạn, rồi á là ôm cái bẻ chuối cứ thả trôi vậy đó, cho nên đó là mấy ông này cũng không để ý đâu. Thì cho tới chiều hôm đó mấy ổng nhậu xong cũng giãn tuồng mà nay về nhà nấy. Tới chiều tối hôm đó cái người nhà của chú Dương á mới đi kiếm, tại vì chú Dương vẫn chưa thấy về, đi kiếm thì không thấy. Đi hỏi mấy ông bạn nhậu á thì mấy ông bạn nhậu nói rằng á là hôm trưa này nè, là khi mà nó nhậu có 3 hộp vô rồi á, cái nó nóng cho nên nó là nó nhảy xuống sông nó tắm rồi. Thì lúc này mọi người mới hết hồn, bắt đầu á là mới đi kiếm, nhưng mà kiếm quá trời kiếm đâu có đâu các bạn, cho tới sáng hôm sau mọi người mới tìm tìm tìm tìm vậy đó ha. Thì gia đình á mới vái nói rằng á là Dương ơi, bây giờ á là còn sống hay đã chết? Nếu mà còn sống á thì á hả là thôi, còn nếu mà mất rồi á thì để cho gia đình tìm được để mà đem về còn chôn cất nữa. Thì gia đình vừa vái xong, đứng ngay chỗ cái mé sông đó các bạn, vừa mới vái xong thôi tầm 5 phút sau là cái ông này ổng nổi lên, ổng nổi lên là ổng chết choi nha. Thì lúc này á là gia đình của ổng mới lôi ổng lên, là thí dụ như ngay cái lò rượu nhà của bạn đây, mới lôi ổng lên nằm kế bên cái lò rượu nhà của bạn luôn, là cái xác của ổng nằm kế bên cái lò rượu nhà bạn. Rồi sau đó đó là hả cũng dọn dẹp cái xác cho ổng cũng ngay đó, xong rồi đem về an táng rồi chôn cất ha. Nhưng mà từ sau khi cái ông này ổng mất thì ông này ổng rất là quấy, ổng quấy đến nỗi nha, mỗi lần mà nhà của bạn nấu rượu á là phải cúng cho ổng, nếu mà không cúng cho ổng ha thì ổng sẽ làm cho rượu khác hư đổ trơn à, không có làm ăn được các bạn. Cứ hễ mà không cúng á là ổng sẽ làm cho hư hao. Còn nếu mà cúng thắp nhang, cúng dĩa bánh kẹo á, thì thôi, nấu bình thường. Còn hôm nào mà không cúng là hư rượu. Rồi qua nhà người này người kia để mà phá quậy người ta, cứ liên tục luôn. Thì cái hôm đó bạn nhớ rằng bạn đòi mẹ của bạn ngủ chung với mẹ, thì mẹ mới dẫn bạn ra phía sau ngoài lò rượu á. Thì ở đó là có một cái vạt nhỏ, hai mẹ con mới văng mùng. Thì bạn nhớ là khi mà bạn vô bạn nằm là bạn ngủ liền, do ngất mà đang ngủ cái tự nhiên bạn nghe cái gì lào xào trên mái nhà, tại vì nhà lá mà nghe lào xào trên mái nhà, bạn mới giật mình thức dậy. Mà cái lúc bạn giật mình thức dậy bạn dòm qua bên đây không thấy mẹ đâu, rồi cái bạn mới nghe, các bạn tưởng tượng cái vách bằng lá giống như là có người để cái tay vô cái vách lá đó, xong rồi đi từ trước ra sau tạo ra cái tiếng sẹt sẹt sẹt sẹt đó các bạn, là bạn cứ liên tục nghe cái tiếng sẹt sẹt sẹt sẹt vậy. Rồi tiếng lào xào, bạn cứ tưởng là mẹ. Cho nên á, bạn nghĩ là tại vì chị của bạn ở trên trước, mẹ cũng nhiều khi á, là hay đi lên đi xuống để mà coi chị nữa. Thì bạn cứ tưởng là mẹ đi lên nhà trước. Bạn hả, lúc đó không có mẹ mà thành ra là cũng chạy ra dòm mà không thấy mẹ đâu. Không thấy mẹ đâu, cũng không thấy ai hết, mà vô nằm thì lại nghe tiếng sẹt sẹt sẹt đó. Thì bạn rất là sợ, sợ lắm, cho nên đó là bạn mới nằm bạn niệm Phật do nít mà. Niệm Phật hồi cái ngủ luôn. Cho tới sáng hôm sau bạn mới kể cho mẹ bạn nghe là tối hôm qua con nghe tiếng dậy dậy đó ha. Thì từ đó là mẹ không có cho bạn ra phía sau ngủ nữa, mà bắt bạn là ngủ ở nhà trước á. Rồi sau đó là do ông này ổng quậy hoài luôn, cho nên nó là gia đình của bạn cũng quyết định nó là ngừng không có nấu rượu nữa, mà kiếm cái việc khác để mà làm, là nghỉ làm rượu từ đó luôn các bạn. Về sau á thì do cái ông chú Dương này á, ổng quấy quá đi, ổng đi tới nhà này tới nhà kia ổng phá hoài, cho nên hàng xóm mới nói với lại gia đình của chú Dương. Rồi á là mới nói á là thôi bây giờ nó phá quá thì phải mời sư thầy xuống để mà gửi nó lên chùa, chứ bây giờ nó phá quá ai chịu nổi. Thì lúc này á là cũng mời sư thầy xuống, xong rồi á là sư thầy á xuống xong cúng rồi gọi cái vong của chú Dương này lên nói chuyện nữa. Thì khi mà lên á là thầy mới hỏi rằng, sư mới hỏi rằng á là sao mà con phá dữ vậy. Thì chú Dương nói là con không muốn phá đâu, nhưng mà tại vì con đói quá, con chết dưới đây con lạnh, con đói quá, con khát quá, cho nên đó là con đi nhà này nhà kia để mà con kiếm đồ ăn con ăn thôi, chứ con không có muốn phá mọi người đâu. Rồi á là chú Dương này còn nói thêm rằng á là cái ngày mà con chết á là con thấy chị con, là cái cô chị của chú Dương mới nãy thi nói là bệnh chết hay là chết lâu rồi đó, mà không biết là chết vì cái bệnh gì đó các bạn. Thì chú Dương này nói rằng con thấy chị con về kêu con rằng á là chị chết chị buồn quá à, cho nên nó hả là đi theo chị đi, xong rồi chị lôi cái chân con xuống sông cho nên con chết luôn. Thì sau đó sư thầy mới kêu rằng á là thôi bây giờ dù sao con cũng đã mất rồi, thì hôm nay á là sư xuống đây á là cúng cho con, rồi bây giờ con theo sư là lên chùa, rồi có gì á là con nghe kinh Phật, con được ăn cơm chùa vậy đó, ăn cơm chay vậy ha, con chịu không? Thì chú Dương đồng ý. Thì sau khi mà đồng ý thì thầy cũng rước chú Dương lên chùa luôn. Thì từ đó về sau là không có còn ai thấy chú Dương nữa. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1322 rồi các bạn. Và Thi hẹn gặp lại các bạn ở tập 1323. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.